Nàng công chúa tóc đỏ, chương 1-2, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, rào rào cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến Thiên Mỹ giật mình. Lén lén nhìn ba má nhỏ lôi trong túi ra cái iPad để vào nick Yahoo. Thấy thế má nhỏ tỏ ý cô vừa lòng, gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn. Cất đi con, nhỡ người ta đến thì sao? Bà nhỏ cô nói gì nhưng trên mặt ông hiện rõ sự lo lắng, hết thở dài ông lại đứng ngồi cô yên. Khi nào họ đến con sẽ cất mà. Nhỏ vẫn cô rời mắt khỏi cái màn hình, say sưa chat với Kỳ Lam. Bạn thân của nhỏ, bà đang ở đâu vậy? Kỳ Lam hỏi, khách sạn Cinderella, tầng 102. Thiên Mỹ trả lời, sao ba má bắt bà đi gặp đối tác? Quan trọng lắm sao? Đính hôn đúng cô, tôi dành mấy vụ này lắm mà. Tôi có biết hình như là tập đoàn KBO. Quá, sao bà may mắn quá vậy? Thế bà đính hôn với đại thiếu gia hay nhị thiếu gia nhà họ? Khai mau đi, đã bảo tôi có biết mà. Họ đã đến đâu, thế bà ngồi đợi đi nhá. Tôi đi khoe tôi có bạn là thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn KBO đây, BYEKO. Đừng làm thế, ao rồi sao, toi mình rồi, cái con nhỏ Kỳ Lam này. Thiên Mỹ bực dọc lẩm bẩm. Nhỏ định hỏi ba sao mãi chưa thấy ai đến thì ba nhỏ đã đứng dậy kêu nhỏ đi về. Má nhỏ nhìn nhỏ nhẹ nhàng nói, trời mưa nên thiếu gia dòng họ Nguyễn Nam cô đến con à, hả? Mưa thôi mà cô đến sao? Nhỏ tròn cả mắt ra nhìn, dù gì nhỏ cũng là tiểu thư danh giá, bao thiếu gia công tử muốn gặp mặt nhỏ còn chưa đến lượt. Nhỏ đã chịu gặp tên thiếu gia này vì muốn hai tập đoàn hợp tác thế mà chỉ vì trời mưa mà hắn cô đến. Quá coi thường Âu Dương Thiên Mỹ này rồi. Mắt nhỏ đang long sòng sọc lên vì tức thì bất chợt dịu lại rồi cụp xuống, có vẻ buồn buồn. Bởi nhỏ biết nếu gặp tên thiếu gia kia rồi thì sẽ phải đính hôn theo sự sắp xếp của hai bên gia đình. Nhỏ quậy thế nào chỉ có nhỏ và anh trai nhỏ biết. Trước mặt ba má và dòng họ Âu Dương nhỏ là một tiểu thư hoàn hảo, xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục, nết na. Một tiểu thư hoàn hảo trong mắt mọi người. Bởi vậy nhỏ sẽ cô cãi lờ ba má dù đó là chuyện cả đời của nhỏ. Mải suy nghĩ, chiếc xe BMW đã đỗ trước cửa nhà nhỏ từ bao giờ? Bước vào đại sảnh, nhỏ thấy Thiên Vũ đứng đó, liền chạy lại ôm chầm Thiên Vũ. Anh hai, .. nhỏ cười tít cả mắt, gặp mặt thế nào rồi em gái? Bạn anh thế nào, được chứ? Thiên Vũ nháy mắt cười, nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu ngao ngán của ba, má chỉ cười trừ. Tên thiếu gia đó cô đến, chỉ vì trời mưa. Hắn coi thường em, Thiên Mỹ hậm hực liếc anh trai nhỏ. Nghe thế Thiên Vũ ôm chặt Thiên Mỹ cười sặc sủa. Ha ha ha, quả cô hổ danh đại thiếu gia của tập đoàn KBO. Ha ha ha, anh còn dám cười, em ghét anh. Thiên Mỹ giận dỗi đấm thùm thụp vào người Thiên Vũ. Ba má nhỏ đứng đó nhìn anh em nhỏ rồi nhìn nhau bật cười. Được rồi, Tiểu Mỹ đi thay đồ đi con, Tiểu Vũ lại ba bảo. Ba vẫy tay ám chỉ Thiên Vũ theo mình. Dạ, hai anh em nhỏ đồng thanh rồi cùng buông tay nhau ra. Thiên Mỹ lên lầu Thiên Vũ theo ba vô phòng, má nhỏ đi kêu mấy nữ hầu dọn cơm, trong phòng làm việc của ba, ba và anh trai nhỏ đang nói chuyện. Thiên Vũ xin được ra Hà Nội ở, ba nhỏ đồng ý với điều kiện phải dẫn nhỏ theo. Ba cô muốn vì chuyện làm ăn của ba mà Tiểu Mỹ phải đình hôn. Ba sẽ tìm cách thuyết phục tập đoàn KBO mà cô cần đến hôn sự. Nhưng ba cần con giúp, ngày mai hãy để em con ra Bắc trước, khi xong việc ba sẽ cho con ra luôn được cô. Ba ôn tồn nói với Thiên Vũ, dạ, cứ vậy đi ba, Tiểu Mỹ tránh ra bảo ra cũng tốt, Thiên Vũ gật đầu cái dục luôn, gocchuyenaudio.com, trong bữa cơm, ba má nói chuyện cho hai anh em nhỏ ra Hà Nội. Eo em nhỏ ngạc nhiên chút xíu nhưng nhỏ cô thắc mắc nhiều, chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy nhỏ cô nói nâng gì suốt bữa cơm ba má nghĩ nhỏ buồn ghê gớm lắm. Chỉ xê Thiên Vũ biết nhỏ im lặng vì quá vui. Thiên Mỹ im lặng vì nhỏ sợ nếu chỉ hé mồm ra thôi nhỏ sẽ cười lớn và cô ngậm miệng lại được. Nhỏ cứ sung sướng cười thầm, ra Bắc rồi sẽ cô còn ai quản nhỏ, nhỏ cũng cô phải giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng nữa, nhỏ cô vui sao được. 5 giờ sáng hôm sau Thiên Vũ đèo Thiên Mỹ ra sân bay. Dặn dò nhỏ đủ thứ, đến hơn 6 giờ anh trai nhỏ mới chịu để em gái lên máy bay. Phóng lên máy bay với tốc độ của ánh sáng, nhỏ ngồi vào chỗ từ lúc 6 giờ 15, trong khi 6 giờ 45 máy bay mới cất cánh. Thiên Mỹ thấy cạnh mình còn chỗ trống nhưng cũng cô bận tâm nhiều, đang nóng lòng muốn ra Bắc mà. Cách chương.